One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 269, trùng phùng cùng bắt đầu. Hàng hải sĩ sao? Chấm ngoặc kép, Địch Nghĩ Khan cắn ngón tay lẩm bẩm nói. Không sai, người thích xem thư sao? Cái gì ngôn tình, anh hùng kỵ sĩ loại hình, nữ hài tử hẳn là đều thích đi. Chuyên nghiệp thư tịch cùng mặc dù có khác biệt lớn, nhưng đều là thư mà. Ừm, người ta siêu thích xem sách. Liền đúng rồi, Will đại hỉ, muốn làm hảo một tên hàng hải sĩ, cần đại lượng tri thức. Người thích xem thư, hoàn toàn nói rõ người sẽ rất ưa thích cái nghề nghiệp này. Thích hợp cùng ưa thích, ý tứ không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa, người rất ưa thích đi bốn phía mạo hiểm a. Hung hăng gật đầu. Ngươi xem, chỉ cần ngươi thành hàng hải sĩ, vì đi an toàn, ta liền khẳng định phải mang lên ngươi. Mà tới đối đầu, thiên vương thế nhưng là có mấy ngàn thuyền viên. Ngươi xem trên chiếc thuyền này mới có bao nhiêu người, nếu như tính luôn đỏ cờ lời nói. Quả thật có mấy ngàn người đây. Ngoặc kép, vài trăm người, chuẩn xác mà nói. Chỉ có 400 người. Nếu như dựa theo đoàn bên trong có 8.000 người coi là chỉ chiếm 1/20. Mặc dù thiên vương không có 8.000 người, nhưng lấy một thí dụ không phạm pháp đi. Người suy nghĩ một chút, đây nếu là phổ thông thuyền viên muốn ra biển, được vòng bao lâu mới có thể vòng bên trên? Địch Nghĩ Khan đẩy tay ra đầu ngón tay tính, phát hiện không đủ, lại tăng thêm ngón chân, thế mà còn là chưa đủ. Thỏ chân sau chỉ có 4 cái ngón chân. Thuyền trưởng đại nhân, ngài yên tâm đi, Địch Nghĩ Khan nhất định sẽ trở thành ưu tú hàng hải sĩ. Đấu trí cao, nơi xa nhìn lấy sống sờ sờ dụ dỗ hiện trường, Greg so với cái cằm nói. Trước kia không nhìn ra, lão đại khẩu tài thế mà tốt như vậy. Tông Nghiêm gật gật đầu, thiếu chủ thâm tàng bất lộ. Greg hướng buồng nhỏ trên tàu phương hướng liếc qua, xuyên thấu qua pha lê, bên trong nải đang ở bên trong hừ lấy điệu hát dân gian. Tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa, đáng tiếc, chính là sẽ không tán gái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia rất trọng yếu sao? Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngoặc kép, được rồi, ngươi là ta chưa nói tốt, chú cô sinh loại này thể chất sẽ không truyền nhiễm a. Lão tử còn muốn ôm Nguyễn muội tử nha. Không có người chú ý tới, tại mấy người nói chuyện phiếm đánh giám thời khắc, một đầu quái vật khổng lồ đang ở hướng bọn hắn chậm rãi tới. Nói là chậm rãi, hoàn toàn là đối với nó hình thể khổng lồ để hình dung. Toàn thân vàng nhạt, trải rộng màu nâu hình tròn điểm lấm tấm, nói không nên lời đến cùng giống sinh vật gì. Chỉ có thể từ nó hình sợi dài thân thể để phán đoán. Miễn cưỡng giống chỉ rắn biển đi. Còn dư lại, chính là lớn, to lớn vô cùng. Vẻn vẹn từ tấm kia miệng rộng bên trong hơi lộ ra răng, liền so cự kình hào còn muốn lớn hơn. Có thể suy ra, đầu này sinh vật biển rốt cuộc có bao nhiêu. Cự hình hải vương loại không thể nghi ngờ. Lúc này, đầu này cự hình hoàng ban rắn biển trong mắt, phản chiếu ra ánh sáng, chính là từ cự kình hào bên trên vọng lại quang. Will đám người không có ở biển sâu đi kinh nghiệm, cũng không biết hải vương loại thị lực không giống phổ thông sinh vật biển như thế, bởi vì trường kỳ ở vào biển sâu mà có chỗ thoái hóa. Ngược lại bởi vì quá sức ăn khổng lồ, vì có thể bắt được đầy đủ đồ ăn, khiến cho nó tăng cường các loại năng lực nhận biết. Nói ngắn gọn, thị lực siêu cường, tới đối đầu, chính là tính hướng sáng. Dựa theo cự kình hào bên trên phát ra ánh sáng, đã sớm hẳn là bị hải vương loại vây đầy mới đúng. Nhưng tình huống như vậy lại hết lần này đến lần khác không có phát sinh. Nguyên nhân chính là đầu này cự hình hoàng ban rắn biển phát ra tin tức đầu này con mồi là nó. Cái khác hải vương loại bức bách tại đầu này bá chủ dâm uy, nhờ vậy mới không có hành động, nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, giống như không có có động tác gì, nhưng lại nhẹ nhõm vạch ra mấy cái trong biển. Chậm chạp chỉ là biểu tượng, trên thực tế tốc độ cực nhanh. Tới gần, con mồi đang ở trước mắt. Một tia trong suốt nước bọt xuất hiện ở bên miệng, mà Will đám người nhưng bởi vì nước biển đen nhánh, đối với này hoàn toàn không biết gì cả. Bỗng nhiên mở ra miệng rộng, một hơi nuốt vào, cho đến lúc này, làm cự hình hoàng ban rắn biển giữa cổ họng huyền ung rủ xuống đã trải qua gần ngay trước mắt. Will bọn người mới giật mình cự kình hào đã trải qua cơ hồ ở nơi này đầu hải vương loại trong miệng. Chấm than, con mẹ nó, cái này cái quái gì? Lớn như vậy, Greg kêu sợ hãi, thiếu chủ, ngài là năng lực giả, đem giao nó cho ta đi. Tông nghiêm sờ lấy dài quang trầm giọng nói, bong bóng không nhất định có thể chịu nổi trảm kích của ngươi. Will trầm mặt lắc đầu, thế mà khinh thường, chấm ngoặc kép, dùng bá vương sắc thử xem đi. Chấm ngoặc kép, đang muốn phát động thời khắc, một vòng càng lớn bóng đen, từ khóe mắt xẹt qua. Ngao, cuồng bạo gầm rú tuyên kỳ người thứ ba đến. Ngay sau đó, đám người chỉ thấy cự hình hoàng ban rắn biển từ phần bụng chỗ bị cắn. Toàn bộ thân thể theo bị cắn bộ vị vung vẩy, giống như một con tôm thước lớn, cong lên eo, một đầu một đuôi đảo ngược xẹt qua. Will rõ ràng nhìn thấy, một khỏa giống như núi răng, cách cự kình số bong bóng không đủ ngoài một thước xẹt qua. Chỉ thiếu một chút, liền có thể đem bong bóng phá vỡ. Ngao ngao ngao, máu tươi màu đỏ sậm cùng thảm thiết chu lên chính thức tuyên cáo hai tên cự thú ở giữa chiến đấu. Bắt đầu, hai đầu vật khổng lồ đánh nhau, khiến cho nước biển chung quanh phảng phất máy trộn bê tông một dạng. Khiến cự kình hào trên dưới lắc lư. Hoa, vận khí vừa vặn, chúng ta mau trốn đi. Chris chỉ huy thuyền viên đoàn, đang muốn ra tốc rút lui. Will bỗng nhiên khoát tay chặn lại. Đợi chút nữa, làm sao vậy, thiếu chủ, luôn cảm thấy khá quen. Chấm ngoặc kép, Will nhìn chằm chằm cái thứ hai cự hình hải vương loại nghi ngờ nói. Quá mờ, thấy không rõ lắm. À, cái này dễ xử lý. Dưới sự chỉ huy của Greg, mấy tên tiểu đệ thật nhanh đem mấy viên đèn bối cột vào hai cái thùng rượu bên trên. Hiện trường làm ra hai cái bóng đèn lớn. Sau đó, hắc hóa thú cùng cực khổ chân mềm một trái một phải, phát lực cuồng ném, hắc hưu giống như hai quả pháo sáng, bay ra bong bóng, chiếu sáng cự thú thân ảnh, trắng tinh thân thể, ánh mắt của hung ác, cùng lúc lại còn mọc ra giống như hai cánh vậy cánh thịt. Đơn giản giống như là trong thế giới thần thoại miêu tả côn. Chỉ thấy cự hình hoàng ban rắn biển vặn vẹo thân thể, đầy miệng cắn lấy màu trắng cự thú cánh thịt bên trên. Nhưng là, người sau cánh thịt bên trên vậy mà không có chút nào vết máu. Thế mà không có cắn nát, có thể thấy được màu trắng cự thú chất da mạnh mẽ. Ngược lại, màu trắng cự thú cánh thịt uốn éo, đem rắn biển đưa đến trước người, vào đầu cắn xuống. Ngao ô, rắn biển kêu đau dưới, điên cuồng đong đưa, mượn trọng lượng khổng lồ, miễn cưỡng từ màu trắng cự thú miệng hạ chạy ra, nhưng đại giới là, cái cổ ở giữa máu trong trẻo một mảnh, trực tiếp bị triệt bỏ nửa tầng thịt, ánh mắt lộ ra ánh mắt của e ngại, quay người hất lên, trực tiếp chạy, nhưng màu trắng cự thú cũng không truy, ngược lại nghiêng đầu lại. Dùng ánh mắt của hung ác nhìn về phía cự kình hào. Ai, vừa rồi không chạy, hiện tại cái này muốn làm sao đánh, Greg nói lầm bầm. Lại kinh ngạc nhìn thấy, trên mặt của Will thế mà lộ ra nụ cười sung sướng. Giơ lên đại thủ, kêu lớn, trắng côn, ta nói qua ta sẽ tới thăm ngươi. Ngang, ngoặc kép chấm chấm, tại Will hưởng thụ cùng cho nên. Trong. Người, u, gặp lại vui sướng lúc, số lớn quân hạm đã tới hương đợt địa quần đảo, đi đầu một người, khí thế hùng hậu, người khoác áo khoác, giữ lại màu trắng màu gà kiểu tóc lại là đương nhiệm thế giới chính phủ toàn quân thống soái. Không, thực con mụ nó suối quẩy. Hết lần này tới lần khác là ở chiến quốc đem hơn phân nửa hải quân mang đi thời khắc ra dạng này. Một đống thối nát sự tình. Không hùng hùng hổ hổ nói. Cha rõ ràng không có, mấy tên thân mang áo đen đặc công cúi đầu. Cha rõ, ngọn nguồn là, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, sống hay chết, mục tư, MERS, thêm rút thánh, chỉ sợ đã trải qua. Chấm ngoặc kép, nhìn mấy người biểu lộ, không ngửa mặt lên trời thở dài, thế mà có thiên long nhân bị giết, cái này có thể khó làm, ai làm? Có thể là ngày vương hải tặc đoàn, chấm ngoặc kép, khả năng tại sao là khả năng? Mấy tên đặc công khổ sở nhìn nhau, muốn nói lại thôi, không kiến này tấm tình cảnh, lòng tựa như gương sáng. Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại có thể không phải nói láo thời điểm. Thiên long nhân chết rồi, ai cũng trốn không thoát liên quan, tốt nhất ăn ngay nói thật. Đừng cho người đem nước bẩn chụp đến các ngươi trên đầu cơ hội. Một phen đe dọa mới khiến phụ trách điều tra đặc công mở ra máy hát. Là như vậy, theo chúng ta phỏng đoán, phụ trách bảo hộ mục tư, MERS, thêm rút thánh hai vị CP1 đại nhân. Không biết tại sao, thế mà sống tiếp được. Hai người có thể là muốn trốn tránh trừng phạt đi, đã trải qua mất tích. Nhưng vấn đề là, hai người bọn họ đem một đường tất cả trinh sát thiết bị cũng đều tháo bỏ. Vốn chính là bọn hắn phụ trách bố trí thiết bị, kết quả một cái cũng không cho chúng ta lưu lại. Mục đích của bọn hắn đơn giản là muốn tránh né truy sát. Nhưng kể từ đó, chúng ta liền không có bắt được phạm hình của người. Chỉ có thể căn cứ thu thập gửi tin tới tức, phỏng đoán là ngày vương hải tặc đoàn làm. Thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công. Không, buồn rầu nói, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Ta đã đem Marine Phật nhiều vẻn vẹn lưu ba vị trung tướng cùng đại bộ phận hải quân đều mang đến. Bây giờ hải quân bản bộ có thể nói là xác rỗng một cái. Tùy hiện đến chỉ mèo mèo cho chó đều có thể đem bản bộ hủy đi. Nếu là dạng này còn không lục ra được, ta cũng không có biện pháp. Theo chống không mệnh lệnh, mấy ngàn hải quân thành kiến chế đổ bộ, bắt đầu tìm kiếm thiên vương thân ảnh. Chuyện lần này chủ yếu là CP1 hộ vệ bỏ rơi nhiệm vụ đưa đến. Hải quân phương diện làm hết sức mà thôi. Có cơ hội tốt như vậy, thân là tiền nhiệm hải quân nguyên soái lỗ hồng nhưng sẽ không giúp người một nhà. Trực tiếp vung nồi, mấy tên đặc công vẻ mặt đau khổ. Cảm giác đều muốn khóc lên. Lúc trước kết quả điều tra vừa mới lúc đi ra, bọn hắn liền biết muốn hỏng. Đáng tiếc thấp cổ bé họng, không cách nào trực tiếp báo cáo, cho nên ngược lại tiện nghi bị cắt cử đến tiếp viện không. Không chống nạnh, sảng khoái hô khẩu khí. Lúc đầu bị ngũ lão tinh phái tới làm công việc bẩn thỉu ác liệt, tâm tình quét sạch sành xanh. Trong lòng lần đầu kỳ vọng bắt được hải tặc hành động thất bại. Để đám kia CP không đám ra hỏa cũng đi uống gió Tây Bắc đi. Đang lúc này, một đạo thanh âm xa lạ đột nhiên xuất hiện. Cái kia, xin hỏi các người là hải quân sao? Không nghi ngờ quay đầu. Chỉ thấy người tới người mặc kimono, eo vượt cầm kiếm, cái cổ ở giữa treo một cái đẹp mắt màu trắng vỏ sò. Nhất có đặc điểm còn muốn số trên mặt hai đạo to lớn vơ dần ít vết đao. Trực tiếp dẫn đến người tới trở thành một tên người mù. Nhưng là, thế mà cách ta đây sao gần đều không bị phát hiện. Trình độ này, trực tiếp làm thiếu tướng cũng không có vấn đề gì đi. Thân thủ coi như không tệ. Tại hạ muốn báo danh gia nhập hải quân. Cũng tìm thật lâu đều không có tìm được báo danh điểm. Chấm ngoặc kép, người tới ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, một mặt thật thà bộ dáng, không biết có thể hay không nói cho tại hạ, như thế nào mới có thể báo danh trở thành nỉ, không khóe miệng một phát. Ha ha, nguyên lai là một có chí chi sĩ, tìm không thấy không khá ngươi, Trước đó nơi này xảy ra chút chuyện, dẫn đến hải quân báo danh điểm bị triệt bỏ. Ta xem ngươi thân thủ không tệ, trực tiếp bên trên thuyền của ta đi. Nếu như thân phận bối cảnh kiểm tra đối chiếu sự thật không có vấn đề, ta tự mình đề cử ngươi nhập ngũ. Tại hạ trước đó là hải tặc thợ săn, hẳn không có cái gì việc xấu. Bối cảnh điều tra nên vấn đề không lớn. Nếu dạng này, vậy ta liền yên tâm. Như thế, xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Tại hạ tên là chấm ngoặc kép, cười một tiếng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, 4 tiểu thuyết internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.